Mã Văn Tài người đáng đánh đòn. Chương 70, tài nghệ. Góc truyện audio.com. A, hai vị, các ngươi nói như vậy là không ổn. Hai vị cô nương này tuy xinh đẹp nhưng lại cao quý như vậy, chỉ cần nhìn cũng biết là thiên kim tiểu thư nhà quyền quý. Thế mà lại không khóc lóc gì khi bị hai người đưa đến nơi này, chắc chắn là các người có âm mưu gì đây. Tú bà vẻ mặt soi mói, nhìn chằm chằm ta và Trúc Anh Đài. Lương Sơn Bá và Tuân Cự Bá liếc nhau một cái, sau đó tiến lên một từng, nghiêm trang nói. À, là như vậy. Hai vị cô nương này, từ nhỏ đã muốn được làm kỹ nữ thế nên cô ấy không khóc lóc gì, chẳng lẽ lại có vấn đề gì sao? Huống hồ ngươi, vốn chỉ cần một cô nương, chúng ta lần này xem như đưa đến hai người, để cho ngươi chọn, ngươi còn đa nghi. Tuân Cự Bá, Trúc Anh Đài tức, giận kêu tên hắn, ta đối với tính tình của Tuân Cự Bá đã sớm quen thuộc, lúc này lạnh nhạt không có chút phản ứng nào. Tú bà vẫn nhíu mày như, trước lắc đầu nói, trông các cô có vẻ rất đẹp nhưng mà làm nghề này. Mà cô có thái độ như thế thì chưa chắc cô đã có thể trở thành cây hái ra tiền đâu. Trông các cô lạnh lùng như vậy, ta sợ rằng đàn ông sẽ không có cảm giác gì với các cô đâu. Nếu không hai người sao không giữ các cô, đó lại mà lại mang đến đây bán. Rốt cục bà muốn thế nào mới chịu, đồng ý. Ta nghe những lời của Tú bà, liền hiểu là muốn ép giá, liền nhịn không được cắt ngang lời của nàng. Cái đó phải xem các ngươi biểu hiện thế nào, chỉ cần tất cả đàn ông ở đây thích là được, bọn họ thích ai ta liền giữ người đó, lúc đó các ngươi có yêu cầu gì ta cũng sẽ đồng ý, không cần nhiều lời vô nghĩa. Ý bà ta là muốn chúng ta biểu diễn tài nghệ sao? Ta quay đầu nhìn Trúc Anh Đài, nàng cũng nhìn ta thấp giọng hỏi. Diệp Hoa Đường, ngươi biết đánh đàn không? Buổi học đánh đàn ngươi cũng không phải chưa nghe thấy tiếng đàn quỳ khóc. Thần sầu của ta à, từ đó về sau, mỗi lần học đánh đàn đều là Mã Văn Tài đàn hết, một phần cũng là vì Trần Phu Tử vừa thấy ta chạm vào đàn liền run rẩy cả người. Trúc Anh Đài hiển nhiên cũng nghĩ tới chuyện này, do dự một chút lại dò hỏi, nếu không ta đánh đàn, ngươi khiêu vũ, được không? Bất quá, ngươi biết khiêu vũ sao? Kỳ thực lúc ta còn rất nhỏ đã từng học múa ba lê, nhưng mà nhiều năm không luyện tập cũng đã sớm quên sạch, cho dù còn nhớ thì dưới hoàn cảnh này cũng không thích hợp. Nhảy cái đó ta nghĩ nghĩ, nói cho nàng, ta sẽ múa kiếm, múa kiếm. Trúc Anh Đài sửng sốt, hiển nhiên có chút không dám tin. Người ở đây biểu diễn tài nghệ, là muốn múa kiếm. Người yên tâm đi, ta nhàn nhạt cười nói, cái này không phải là cầm kiếm, chém giết, chẳng qua trong vũ đạo phải có kiếm làm nền thôi. Múa kiếm, là vũ đạo thời Đường Tống soạn ra, cũng khó trách Trúc Anh Đài không biết, lúc đầu, múa kiếm là dành cho nam, cho nên rất mạnh mẽ nam tính. Sau lại dần dần phát triển thêm cả điệu múa kiếm cho nữ, vừa thanh lịch, vừa mềm mại nữ tính. Bởi vì lúc trước trong võ quan có một thanh kiếm, làm bằng gỗ đào, phi thường xinh đẹp, ta rất thích cho nên mới học múa kiếm. Sau khi xuyên không, hiện tại thân thể này cực kỳ mềm dẻo, cho dù là động tác khó ta cũng tin mình có thể làm được. Bởi vì lúc đi vội vàng, ta và Trúc Anh Đài đều tùy tiện mặc một bộ nữ trang màu trắng. Mà giờ muốn múa kiếm ta đành phải vào bên trong thay một bộ váy dài màu đỏ tươi, trong tay cầm hai thanh kiếm, lạnh lùng đứng trên đài. Trúc Anh Đài ngồi một góc trên đài, trước mặt đặt một cây đàn. Góc truyện audio.com, tranh, mọi người xung quanh nhìn thấy chúng ta, không khỏi đều dừng lại. Động tác bắt đầu xôn xao chỉ trỏ vây quanh, Trúc Anh Đài ngón tay, tung bay trên dây đàn, bắt đầu đánh một khúc, kỳ thực ta múa kiếm kéo, đàn nhị mới là thích hợp, bất quá đàn cổ cũng được. Tài đàn của Trúc Anh Đài rất tốt, điểm này ta tin được nàng. Theo tiếng đàn vang lên, ta giơ tay tạo thế, thân thể trước quỳ gối thấp, chậm rãi tiến về phía trước, lẳng lặng múa song kiếm trong tay, kiếm gỗ màu đào cùng với ta. Một thân váy hồng cao thấp bay múa, dưới đài ánh mắt mọi người đều bị chúng ta hấp dẫn, không ít nam nhân buông trà trong tay xuống, bắt đầu tập trung tinh thần nhìn thẳng vào khán đài. Động tác của ta lúc đầu còn cứng ngắc, dần dần trở nên thành thạo, trường kiếm trong tay hiên ngang xoay tròn, tùy theo tiết tấu mà nhanh hay chậm. Trúc Anh Đài trong mắt ánh sáng chợt lóe, ngón tay trên đàn cũng càng lúc càng nhanh. Tiếng đàn cũng từ trầm thấp mà ngân lên cao vút, cuối cùng lại mang một chút tiếng động của vó ngựa rầm rầm. Tốc độ múa kiếm của ta cũng theo đó mà càng lúc càng mau, bước chân tự do di động, ở trên khán đài xoay tròn một vòng, khắp nơi chỉ còn thấy bóng kiếm màu hồng loang loáng. Đến lúc Trúc Anh Đài đàn xong, ta liền dừng lại bước chân, thân thể khẽ cúi, song kiếm một cao một thấp, dây đeo kiếm màu hồng cũng rơi xuống, hòa lẫn vào tóc mái. Dưới khán đài, vang lên một trận trầm trồ khen ngợi, còn không ít nam tử lớn tiếng nói muốn dùng vàng đổi mang ta và Chúc anh đài đi, ta hơi hơi ngẩng đầu, mơ hồ nhìn thấy Tuân Cự Bá đã. Cùng Tú Bà đang cười tâu toét trao đổi khế ước bán thân, hơn nữa đã dẫn. Cốc Tâm Liên ra ngoài, trong lòng ta không khỏi buông xuống được một. Tảng đá lớn, thân thể cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Chúc anh đài tiếng đàn lại vang, ta điểm nhẹ mũi chân, đem kiếm quét ngang khán đài tay phải. Thuận thế đỡ kiếm, mượn cơ hội nhìn xuống dưới đài. Ai ngờ không nhìn, thì không thấy, nhưng vừa nhìn xuống, ta liền phát hiện, phía trước tấm. Bình Phong, Mã Văn Tài và Trần Phu Tử, hai người này đực mặt nhìn ta. Khiêu vũ, không biết rốt cuộc đã đứng đó được bao lâu. Ta bị dọa đến, cả kinh, bước chân đang nhảy múa nhất thời loạn một nhịp. Thấy bước chân ta lảo đảo, tiếng đàn của Trúc Anh Đài cũng hơi ngừng lại có chút bất. Mãn nhìn ta, lúc này Lương Sơn Bá cũng đã phát hiện ra Mã Văn Tài và Trần Phu Tử, không khỏi sốt ruột nhảy lên trên đài, vội vàng kéo ta và Trúc Anh Đài, miệng không ngừng giục chúng ta chạy mau. Mã Văn Tài lại, siêu một cái nhảy lên đài, đứng chắn trước mặt chúng ta, lạnh giọng quát. Muốn trốn đi đâu, ta thấy trên mặt hắn còn có chút ửng hồng, liền theo bản năng hỏi lại. Văn Tài huynh, ngươi vẫn chưa hết sốt à, Lương Sơn Bá lại dùng sức kéo ta kêu lên. Ngươi trước tiên đừng có băn khoăn mấy thứ đó, Trần Phu. Tử đang ở đây, nếu không chạy thì không kịp mất. Nói xong hắn liền quay đầu về phía dưới đài, la lớn. Hắn muốn cướp cô nương này đấy, ai ngăn được hắn, cô nương này sẽ lấy người đó. Trong tay Lương Sơn Bá vẫn còn thừa một bản khế ước bán mình, liền dùng sức. Ném đi, mọi người xung quanh thấy thế, liền đồng loạt lao lên, ảo ảo đi. Cướp đoạt, Mã Văn Tài nghẹn một hơi, cất bước định hướng tới chỗ của. Chúng ta, lại bị Lương Sơn Bá dùng đàn cổ ném tới, liền nhanh chóng lùi. Lại phía sau, ta nhìn thấy Trần Phu Tử cũng đang chạy tới đây, lại nghĩ. Đến Mã Văn Tài là theo ông ta đến đây, không khỏi có chút sợ hãi, liền. Góc Chuyện audio.com, không thèm nghe lời giải thích của Mã Văn Tài, ném xong kiếm vội vàng. Cùng Lương Sơn Bá và Trúc Anh Đài chạy vào trong Trầm Hà Lầu. Mơ hồ, trong lúc hỗn loạn ta còn nghe thấy tiếng Tú Bà kia kêu to mau bắt chúng nó lại, đáng tiếc người quá nhiều, một đám khách đều một tranh đoạt tờ. Giấy bán mình ngụy tạo kia, khiến cho đám người của Tú Bà không thể xông vào. Mã Văn Tài đuổi theo rất nhanh, xa xa cách một cái hành lang. Lớn tiếng gọi tên ta và Lương Sơn Bá, còn bảo chúng ta đứng lại. Nhưng, mà Trần Phu Tử còn đang đi phía sau hắn, dưới tình cảnh này ai dám đứng. Lại à, chúng ta mấy người càng chạy nhanh hơn, Trúc Anh Đài cũng lấy ra một thỏi vàng giao cho vài nữ tử thanh lâu đang dựa vào lan can xem náo. Nhiệt tình các nàng giúp đỡ cuốn lấy Mã Văn Tài và Trần Phu Tử. Loại, nữ tử này chỉ cần thấy vàng tự nhiên là vui vẻ đáp ứng, lập tức vây lấy hai người kia. Ta trong lúc chạy quay đầu liền thấy Trần Phu Tử bị một đám nữ nhân ăn mặc thiếu vải vây quanh, sau đó kéo luôn hắn vào phòng, lại thấy một đám khác vây lấy Mã Văn Tài, khiến ta không hiểu tại sao bước chân lại lảo đảo một chút. Thẳng đến khi nhìn thấy tên kia, dùng một dải lụa hồng trói tất cả đám nữ nhân kia lại, cái cảm giác kỳ quái kia mới biến mất, bất quá cứ như vậy thì chúng ta vẫn còn nguy hiểm. Lương Sơn Bá cùng Trúc Anh Đài trong lúc gấp gáp này đã quẹo vào trong một cái phòng, thuận tiện cũng kéo ta vào. Vừa mới vào phòng, đã thấy mùi hương ngào ngạt. Nơi này trang trí hoa lệ, hẳn không phải là phòng dành cho các cô nương lầu xanh bình thường. Lúc này, lại nghe, thấy một thanh âm phẫn nộ từ trên giường vang lên. Ai đấy, các ngươi to gan thật đấy, dám tùy tiện xông vào phòng. Nói xong liền thò chân, xuống đi giày, ta ngẩng đầu liền thấy, kinh ngạc phát hiện đây không phải là ai xa lạ, mà chính là người vừa từ trường rời đi, Mã Thái Thú. Hắn rời khỏi trường là vì đến Trầm Hà Lầu. Chẳng lẽ Mã Văn Tài là cùng đi với hắn? Ta lúc này đang mặc quần áo nữ nhân, sợ bị hắn nhìn ra sơ hở, vội vàng quay đầu che mặt lại. Cũng may mắn Mã Thái Thú nhìn thấy ta mặc đồ con gái cũng không thèm quan tâm, lại thấy Lương Sơn Bá, mà Lương Sơn Bá giờ đang nhìn chằm chằm hắn. Hai người họ đều sửng sốt, đồng thời kinh ngạc kêu lên, là ngươi, Thái Thú đại nhân, sao đại nhân lại ở đây? Lương Sơn Bá vội vàng chắp tay cúi đầu. Mã Thái Thú cũng có chút xấu hổ, nói bản thân đến đây là để tìm một người bạn, lại hỏi sao Lương Sơn Bá cũng ở đây. Sơn Bá huynh liền lắp bắp nói là để cứu một người bạn. Mã Thái Thú trên người chỉ mặc một bộ quần áo bên trong màu trắng, lại có chút nhàu nhĩ, rõ ràng vừa mới thay xong phòng, chừng cứ cho là đi tìm bạn cũng là hồng nhan chi kỷ rồi. Bất quá, lời này chúng ta tự nhiên không dám nói ra, Lương Sơn Bá chỉ có thể lắp ba lắp bắp mà nói với Mã Thái Thú, xin Thái Thú đại nhân mau chạy đi, bây giờ chạy có lẽ vẫn còn kịp đấy. Hừ, thế nào, cậu nghĩ cậu bắt được ta, nên muốn uy hiếp ta sao? Lúc Mã Thái Thú nói chuyện rất nhiều chỗ giống, hệt con trai của hắn, Lương Sơn Bá cũng không để ý nhiều tiếp tục khẩn. Thiết nói, không ạ, là vì Văn Tài huynh đang đuổi đến đây. Văn Tài, Mã Thái Thú lập tức trợn mắt nhìn, cả kinh đi vòng vòng tại chỗ, hoảng loạn nói. Sao nó lại đến đây? Xem ra Mã Văn Tài còn không biết chuyện cha hắn đi tìm bạn bè ở lầu Trầm Hà nha. Lúc này, chỉ nghe thấy tiếng một nữ tử nhu nhược cũng từ trên giường vang. Lên, góc chuyện audio.com. Sao Mã đại nhân lại hốt hoảng như vậy, Văn Tài là ai? Văn Tài là con trai ta. Chấm, Mã Thái Thú gấp đến đầu đầy mồ hôi, nắm, lấy áo ngoài khoác tạm lên người, lúc này hắn đột nhiên nhìn thấy ta. Đang trốn sau bức bình phong, tựa hồ cảm thấy có chút quen mắt nên định tiến lại xem. Cách chương.